Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1458, một người phòng tuyến. Tại đông đảo pháo sáng nói hình thành, Trường Tiên, trong 20mm cơ pháo không thể nghi ngờ là nổi bật nhất một tổ. Bởi vì ngực ép cao hơn, bị đè ép mà sáng lên người Diêm quẹt hòn đá cũng càng thêm sáng ngời. Cộng thêm pháo sáng sắp xếp nếu so với thông máy rắn chắc rất nhiều. Vì vậy phi hành đường tắt cơ hồ không thấy được kẻ hở. Bị cơ pháo trúng đích khủng thú không có bất kỳ chỗ trống để né tránh. Bị một phát chùm sáng xuyên thấu có nghĩa là đồng thời có chừng mấy viên đạn rơi vào trên thân dù. Là vẻn vẹn đánh trúng cánh, tuôn ra cũng sẽ ở trên cánh thịt xé ra một cái lớn như vậy lỗ. Đương nhiên so sánh hai cánh, lao xuống trong khủng thú trong thân thể đạn mới là thái độ bình thường. Nương theo lấy một đoàn đoàn huyết hoa, nhất thời liền có chừng mấy chỉ lăn lộn hướng phía dưới rơi xuống. Mà trên người bọn họ cuồng ma trừ phát ra sau cùng kêu gào bên ngoài. Chỉ có thể chờ đợi đợi cùng đại địa va chạm một khắc đến. Địch nhân cũng không có bị trận thế như vậy hù dọa. Chúng nó một bên áp dụng đầu hàng phương thức tăng cao tốc độ. Vừa hướng hai bên phân tán, ý đồ thoát khỏi xạ thủ truy lùng. Đổi lại bình thường, cái này không nghi ngờ chút nào là hữu hiệu nhất cách làm. Đối mặt ngang phi hành con mắt đệ nhất quân binh lính thường thường sẽ theo thói quen tiến vào. Tông vào đuôi xe, xạ kích, coi như quen đi nữa luyện ban tổ. Cũng cần mấy giây thời gian tới căn cứ miểu chuẩn cụ điều chỉnh số lượng định sẵn. Nhưng lần này cùng chúng nó giao thủ chính là e-learner. Không sai biệt lắm là trong nháy mắt, khủng thú hành động quỹ đạo liền tại tọa độ trên mạng tạo thành mới quỹ đạo. Đó là một cái vô số phương trình đại số giải, mà những thứ này giải hợp ở chung một chỗ, tức đánh dấu ra địch số mạng con người, màn sáng uốn éo. Đây là xem cuộc chiến mới nhìn macro cảm thụ. Pháo sáng nói không lại thẳng tắp, mà là tụ hợp súng nhanh chóng chuyển hướng ảnh hưởng biến thành một cái cong đường vòng cung. Những thứ này đường vòng cung đan xen vào một chỗ, tựa như hoa thần. Cứ việc nhìn qua lộn xộn bừa bãi, nhưng mỗi một đạo tuôn ra đều có chính mình mục tiêu rõ rệt. Chúng nó kéo dài tuyến không thiên vị, vừa vặn nằm ở khủng thú hành động phía trước. Nếu như không rõ vì sao mà nói, sẽ cảm thấy không phải là viên đạn đuổi kịp khủng thú, mà là chính khủng thú đánh tới viên đạn. Ta muốn e-learner đại nhân hiện tại nhất định rất cao hứng. Phyllis bỗng nhiên nói, tại sao? Lorang không hiểu hỏi. Tazira mất mạng cuộc chiến tranh kia trong đầu tiên xé ra phòng tuyến, chính là địch nhân khủng thú bộ đội. Chúng nó theo chúng ta khó mà chạm đến không vực xuất hiện, chia nhau rẽ tóp tập kích phòng tuyến điểm yếu. Cho dù thánh hữu quân chạy đông chạy tây, cũng không cách nào bảo đảm chỉnh nói tường thành không sơ hở tí nào. Hoàn hảo xe bắn tên cùng máy bắn đá càng ngày càng ít. Cuối cùng bị địch nhân công thành thú xé ra buột miệng. Nàng khá có chút xúc động. Khi đó e-learner đại nhân cả người là máu đứng ở đầu tường. Xung quanh không có ma quỷ dám đến gần một bước. Nhưng sau lưng nàng thánh thành đã dấy lên lửa lớn. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Cho nên nàng mới có thể nói ra 400 năm báo thù lời như vậy sao? Dù là một người năng lực cường đại đi nữa, cũng không cách nào cứu vãn bị như nước thủy triều địch nhân nuốt mất thánh thành. Giờ phút này trở về, nàng giọng lười biếng bên trong bỗng nhiên nhiều hơn một phần khó có thể dùng lời diễn tả được trầm. Điện, hiện tại e-learner một lần nữa đã đứng ở cuộc chiến thần ý phía trước nhất. Mà lần này nằm ở sau lưng nàng là toàn bộ lực lượng của nhân loại. Chúng nó chia nhau rẽ tóp hành động rồi. Phất hiểu thần quang phim đột nhiên đề tỉnh nói, xuyên thấu qua ma lực màn che, chỉ thấy chịu đón đầu thống kích khủng thú bầy bỗng nhiên trên dưới tách ra. một nhánh xông thẳng phù đảo mặt đất, một nhánh thì lại hướng phía dưới bay đi, dường như dự định tránh súng máy bắn góc. Sơn, đại khái ma quỷ tại phát hiện thông thường né tránh vẫn khó mà có hiệu quả sau. Không lại gửi hy ở không trung dây dưa, mà là dự định mau sớm đăng nhập tìm kiếm che chở. Nhưng e-learner thủ đoạn phòng ngự hiển nhiên sẽ không chỉ có một tầng. Sau gia nhập chiến đấu chính là mác một hình súng máy hạng nặng tạo thành vòng bên trong phòng. Chúng nó tháp pháo càng nhỏ hơn, cơ hồ chỉ có cao nửa thước. Bởi vì không xem xét di động, nòng súng thì lại đổi thành dài hơn nước lạnh quản những thứ này có thể xoay tròn xạ kích sân. Thượng phân bố đang chạy nói, đài chỉ huy, đài quan sát các bộ vị, đối phó chính là những thứ kia cố gắng nhảy bang chiến, địch nhân rơi xuống đất cuồng ma rốt cuộc phát động phản kích. Chúng nó bỏ lại đỡ lấy mưa bom bão đạn hạ cánh khủng thú, hướng về tháp pháo ném ra đoàn mâu, hoặc là bắn ra điện quang. Trên phù đảo phương nhất thời vang lên một mảnh tiếng nổ. Lorang kinh ngạc phát hiện, chúng nó đoàn mâu không còn là một cây đơn thuần xương thú, mà là hỗn hợp thứ gì khác. Mũi thương có màu đen, tại va chạm đến đồ vật thời điểm sẽ phát sinh nổ tung. Hơn nữa có rõ ràng ánh lửa cùng khói mù toát ra. Có thể thả ra điệp quang cuồng ma cũng cùng cộng trợ hội gặp có chỗ bất đồng. Không chỉ có thể lực thi triển nhanh hơn, khoảng cách cũng xa không ít. Hiển nhiên đây là một nhánh có chuẩn bị mà đến bộ đội tinh nhuệ. Nếu như chúng nó đối với đệ nhất quân binh lính, có lẽ còn có thể tạo thành một chút hỗn loạn, nhưng tiếc là trong tháp pháo chỉ có cơ giới lạnh như băng. Chúng nó sẽ không khủng hoảng, sẽ không chần chờ, chỉ cần động lực không ngừng, liền không biết ngừng bắn. Cho dù có một lượng cửa ếch hòa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái khác tháp pháo. Đương nhiên cái này còn không phải là e-learner cuối cùng thủ đoạn phòng ngự hai môn nằm ở phù đảo. Đường chéo vị trí 75mm pháo giã chiến cũng bị kích hoạt. Chậm rãi chỉ hướng vị trí của địch nhân, đối mặt đường kính 1 cây em ra mặt chỗ khởi hành. Cho dù là cỡ nhỏ pháo binh cũng có thể hoàn toàn bao trùm. Đây chính là Pasa các nàng nhắc tới hỏa khí chiến tranh. E-learner trong đầu nghĩ, đây cũng không phải là nàng quen thuộc phương thức chiến đấu. Nhưng theo khai hỏa một khắc kia trở đi, nàng liền thích loại cảm giác này. Giao chiến đến bây giờ, thật đang cùng ma quỷ chiến đấu. Chỉ có một mình nàng, bất quá dù là chỉ có một mình nàng, ma quỷ cũng không cách nào tránh nàng nhìn chăm chú. Đi tập kích phòng tuyến những thứ kia yếu ớt địa phương, thậm chí liền ngay cả phù đảo phần đáy. Nàng đều là địch nhân chuẩn bị 4 tòa 20mm cơ pháo cùng với 2 môn xuống coi cứ điểm. Pháo, đây là một tòa không có góc chết cứ điểm. Các người mánh khóe đến đây chấm dứt. E-learner hơi hơi điều chỉnh pháo tòa. Lệnh pháo giã chiến đầu nhắm thẳng vào giữa sân một tên bị đạn áp chế khó mà di động ma quỷ. Theo nó bắt mắt khôi giáp cùng trang phục đến xem. Cái kia 89/10 là một cái cao cấp tấn thăng giả. Sau đó nàng khống chế hạch tâm kéo xuống kích phát thừng. Oanh, tất tất tác tác, theo một trận nổ âm cùng rung động, hang động chóp đỉnh rơi xuống từng luồng cát đá. Đệ nhất quân đây là tại chiều trên đảo khai hỏa. Không sao chứ, Phin Kin quét một vòng trên tóc dáng trần, hơi có chút lo âu hướng đỉnh đầu nhìn lại. Pháo kích tối đa chỉ có thể nổ xấu đường đua, đối với kho chứa máy bay sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Huống chi có Lin tiểu thư tại, chữa trị những cạm bẫy kia chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay sự việc. Âm thanh hơi có chút xa lạ, dường như cũng không phải là lớp 1 xuất thân phi công. Cổ Đức, Phin Kin cùng hai không khỏi quay đầu nhìn lại. Mới phát hiện tiếp lời người chính là trong người mới lên cấp vương bài. Manfred, các vị tiền bối tốt. Hắn chủ động hành lễ nói. Alo, người khiêu chiến tới rồi. Phin Kin lấy cùi chỏ chọc chọc Cổ Đức. nhẹ giọng nói, Cổ Đức tức giận liếc đồng bạn một cái, tiếp lấy hướng đối phương gật đầu một cái, ta cũng cho là như thế, chính là không biết phải đợi tới khi nào mới có thể đánh ra. Không được bao lâu rồi, Manfred nhắm mắt lắng nghe một hồi, súng máy xạ kích cách nhau tại hạ thấp, nói rõ ma quỷ đã vô lực duy trì trước đây thế công. Ta muốn phía trên rất nhanh liền sẽ truyền đạt mệnh lệnh phản kích. Ngươi có thể cách tầng nham. Thạch nghe được tiếng súng. Cổ Đức lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nếu như hết sức chăm chú mà nói. Manfred gật đầu một cái. Finkin thì lại hướng hai làm một cái. Làm bộ làm tịch miệng hình. Nhưng mà đúng vào lúc này. Kho chứa máy bay trong loa bỗng nhiên truyền đến ti ly điện hạ âm thanh. Tất cả không kỵ sĩ lập tức lên máy bay, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.